Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1071, chương 1067 ngươi đùi tuyệt đối là thô nhất. Chương 1067 nhưng là một cái nho đạo các cũng đủ rồi. Đây là một cái tín hiệu, bất quá thực mau. Đại Ly cũng cho bọn họ một cái tín hiệu, nàng ngẩng đầu nhìn về phía đám mây. Ngón tay cắm vào tóc ngắn chung, liêu liêu. Lười nhác nói, phía trước nói tốt che chở đâu. Liền như vậy trơ mắt nhìn ta bị này đó đồ bỏ thế ra cùng thế lực khi dễ. Mà cung thể diện đâu. Một con thuyền, ở không trung từ tầng mây trung đầu thuyền mà ra, bao trùm áp đỉnh, đứng ở đầu thuyền. Dựa cột cờ uống rượu nữ nhân nhìn xuống bọn họ, chính ngươi thể diện cũng không biết ném chỗ nào rồi. Còn hy vọng ma cung có cái gì thể diện a? Cung Tàng Huyết uống một ngụm rượu. Nheo lại mắt, bỗng nhiên nhìn về phía nho đạo các người. Bất quá ma cung người cũng không phải người nào đều có thể khi dễ. Nho đạo các nàng thanh âm có chút nhạt nhẽo lười biếng. Kẹp nhàn nhạt cảm giác say. Mặt mày cũng tận xương tê dại vài phần, như vậy Cung Tàng Huyết làm sở hữu nam tu đều không thể nào chống đỡ, mà nữ tu, không sai biệt lắm, Cung Tàng Huyết. Nàng là ma cung người. Không có khả năng. Nàng phía trước rõ ràng không phải. Nho đạo các người hoảng hốt. Ma cung, mẹ nó, tiểu tử này như thế nào là ma cung người? Là các ngươi ma cung gần nhất tuyển nhận nàng. Kia thanh niên bỗng nhiên lạnh giọng hỏi, không có trả lời. Cung Tàng Huyết chỉ là dùng ngón tay một bát. Bầu rượu treo không? Bên trong rượu bay ra tới. Ngưng tụ thành một cây mũi tên. Cùng lúc đó, tay nàng trung câu lấy một phen cung, cung thần. Kéo cung, thượng mũi tên, tất cả mọi người còn không có phản ứng lại đây. Nho đạo các người cũng là như thế. Kinh hãi ở trong nháy mắt, hưu, một mũi tên nháy mắt phá không. Nháy mắt bạo liệt, oanh, bảy người đồng thời bị oanh khai bạo liệt mũi tên chấn đến huyết nhục mơ hồ. Hơn nữa cả người lây dính mùi rượu. Kia như thế cực nóng hỏa diệm sơn hoàn cảnh hạ đằng. Ngọn lửa đốt cháy. A, nho đạo các bảy người kêu thảm thiết. Thống khổ bất kham đến trừ khử ngọn lửa, lần sau hỏi người phía trước trước làm rõ ràng chính. Mình là cái gì ngoạn ý? Cung Tàng Huyết thu hồi cung. Nho đạo các như thế nào liền như vậy giáo dục cũng chưa phổ cập. Cái gọi là cha xét đội cũng bất quá như thế, tuyệt đối cao ngạo. Tuyệt đối miệt thị, ma đạo trương dương ương ngạnh vô cùng nhuần nhuyễn. Một màn này sợ hãi không ít người. Chính là bị công nhận điên cuồng tạ lệ cũng nhíu mi. Đây là ma cung cung thần điện chủ Cung Tàng Huyết. Ma cung bá đạo, Cung Tàng Huyết cũng bá đạo. Nếu Đường Quân Y ở chỗ này khẳng định lại sẽ sùng bái đến thất bại thảm hại, nhưng là đối với Đại Ly. Là ma cung người sự tình. Ở đây người tỏ vẻ thực khiếp sợ. Mẹ nó, lớn như vậy một cái hậu trường. Nàng thế nhưng lăng là từ đầu tới đuôi cũng chưa hiển lộ. Đến Trần Ai Lạc Định mới xả ra tới, cũng là. Có thể kinh sợ hạ nho đạo các cũng chỉ có cự vô bá ma cung, hứa một đao là duy nhất biết điểm này. Người. Cho nên mới ở cuối cùng dừng cương trước bờ vực. Bất quá may mắn dừng tay. Người này hiển nhiên không phải là giống nhau ma cung thành viên, vẫn là ngươi tới hữu dụng. Ta phía trước chính là bị khi dễ thật sự thảm. Đại Ly đối với Cung Tàng Huyết vừa mới bá đạo cấp lực vẫn là thực vui mừng. Nếu là ta ma cung người còn lăng là không nói làm người khi dễ. Người phạm tiện. Cung Tàng Huyết lời này làm Đại Ly tâm ngạnh. Cũng làm hứa một đao đám người đỡ chán. Đích xác như thế, không ngừng phạm tiện. Còn ác độc, ta liền kẻ hèn một cái ma cung tiểu lâu la. Nói ra đi có ích lợi gì a? Người nhìn ta này eo bài. Từ lúc bắt đầu liền treo. Lăng là không ai lưu ý. Phỏng chừng là thân phận quá thấp duyên cớ. Đại Ly sờ sờ eo bài. Mọi người cũng mới bừng tỉnh phát giác thằng nhãi này trên eo thật đúng là treo ma cung thẻ bài. Mắt mù, giờ phút này tuyệt đối là rất nhiều người hận không thể chọc hạt chính mình hai mắt. Đặc biệt là Côn Viêm đám người. Cái kia hỏng mất a thảo. Thế nhưng không nhìn thấy. Quân cá sấu biểu tình thay đổi thất thường. Ma cung, không nghĩ tới làm ma cung giành trước cắm một chân. Nếu là như thế, tổ chức nội đối với người này sách lược phải một lần nữa sửa đổi, đuổi giết. Phải hỏi hỏi Ma Cung có đồng ý hay không? Tạ Lệ cũng lãnh hạ mắt. Ma Cung, hắn không thể trêu vào. Bất quá may mắn người này thân phận còn rất thấp, bất quá có như vậy thiên phú thực lực. Hơn nữa Cung Tàng Huyết tự mình tới tiếp xúc. Có thể nghĩ Ma Cung đối nàng tuyệt đối không có khả năng làm lơ, khó giải quyết. Thập phần khó giải quyết. Đột nhiên tuôn ra cường đại hậu trường đại ly thực mau liền cảm giác được những người này cảm xúc. Cùng thái độ biến hóa. Không khỏi than nhẹ. Hiện tại mới phát giác nguyên lai ôm đùi là như vậy hạnh phúc một sự kiện a, người hạnh phúc. Người khác thống khổ. Cung Tàng Huyết liếc người này liếc mắt một cái. Cười lạnh. Đặc biệt là ngươi còn có rất nhiều căn đùi có thể ôm, nha. Đây là sinh khí. Cung điện chủ yên tâm. Ta cân nhắc qua. Ngươi đùi tuyệt đối là thô nhất. Cung Tàng Huyết vừa xuất hiện. Kia Nho Đạo Các bị sửa chữa 7 người cũng tìm không trở về bãi. Miệng lưỡi chi tranh cũng quá buồn cười. Liền cũng chỉ có thể chật vật rời đi. Chỉ là trong lén lút đối đại ly oán hận càng sâu. Hảo đi. Đi rồi, Cung Tàng Huyết vốn dĩ chính là tới tìm người. Cũng lười đến phản ứng nơi này người. Đó là xoay người muốn đi, từ từ, đại ly dừng ở săn hỏa lão bản trước mặt. Nột, ta đồ vật săn hỏa lão bản sửng sốt. Tiếp theo giờ khóc giờ cười. Người nhưng thật ra đối cái này nhớ thương thật sự. Hành, tả hữu hiện tại cũng không ai có thể tìm ngươi phiền toái lạc. Người lợi hại. Có thể làm săn hỏa lão bản nói ra lời này. Đại ly có chút kinh ngạc. Bất quá cũng không hỏi nhiều. Chỉ là thu linh hỏa lồng sắt lúc sau. Xoay người đối Cung Tàng Huyết nói. Ta còn có một ít việc. Nếu không ngươi đi về trước đi. Trễ chút ta liền trở về còn có việc. Cung Tàng Huyết bỗng nhiên mày căng thẳng. Ánh mắt một phiêu. Tuyết Chi Ngư chờ xinh đẹp cô lương đều ở nháy mắt có loại bị đảo qua linh hồn lạnh buốt cảm kia gì. Quan các nàng chuyện gì a chuyện gì. Ta đuổi thời gian, Cung Tàng Huyết nhàn nhạt nói, chảo linh hỏa. Kia 700 linh tinh chính là ta hoa sở hữu tài sản. Cần thiết kiếm trở về, sát. Người đều hố giết bao nhiêu người lấy bọn họ nhẫn chữ vật. Cung Tàng Huyết đối với người này tham tài vô tương đương xỉ bản sắc đã bình tĩnh. Bĩu môi, cho ngươi một canh giờ tìm ta thật sự có việc. Đại ly nguyên tưởng rằng nữ nhân này sẽ trực tiếp rời đi. Suy nghĩ hạ cũng liền không dối dám. Đó là ra tay đi bắt linh hỏa. Giờ phút này những người khác cũng phản ứng lại đây. Nơi này còn có rất nhiều linh hỏa đâu. Không chảo bạch không chảo, này đây thực mau ở đây các tu sĩ đó là tiến vào bắt giữ linh hỏa đứng. Đắn trạng thái. Nhưng là một đám đều thực bi kịch đến phát hiện kia một người một bò cạp săn giết tốc độ quá khủng. Bố, linh hỏa cơ hồ đều bị bọn họ cuốn đi. Cũng may đại ly muốn chỉ là hoàng hòa. Rực rỡ này đó bị nàng đánh vựng lộng chết lúc sau đều ném vào nơi đó. Nhưng thật ra tiện nghi những người khác thu mua nhân tâm, Cung Tàng Huyết đối với đại ly thằng. Nhãi này hành động chỉ là nhướng mày. Lấy nàng loại tính cách này xưa nay sẽ không làm chuyện như vậy. Nhưng là đại ly tính cách hiển nhiên càng co giãn một ít. Các ngươi Ma Cung ra tay thực mau a. Như vậy một cái bảo bối đã bị các ngươi đào đi qua. Võ đạo cuốn mà thôi. Đối với săn hỏa lão bản. Nói Cung Tàng Huyết tránh nặng tìm nhẹ. Ta nói cũng không phải là võ đạo cuốn. Ta cũng không tin ngươi không thấy được nàng ngay lúc đó cái kia trạng thái. Săn hỏa lão bản tươi. Cười sâu thẳm, tuyệt đối bình tĩnh dưới. Khống chế hết thảy, ta nguyên tưởng rằng những lời này chỉ là nghe đồn. Không nghĩ tới thật sự có thể từ trên người nàng nhìn đến. Nàng đã có một sợi khống chế cảnh giới khí. Tương đương sờ đến khống chế cảnh giới ngạch cửa. Ngày sau không chuẩn là có thể đột phá. Tiến giai khống chế chi cảnh. Nàng đã có sát chi cảnh. Nếu là thành công. Đó là khống chế cùng sát hai loại đỉnh cấp cảnh giới. Như vậy thiên tài chính là đi đại hình quần vực cũng là ngàn dặm mới tìm được một Cung Tàng Huyết như thế nào không biết. Phía trước nàng ẩn nấp ở nơi tối tăm từ đầu nhìn đến đuôi. Đương phát hiện đại ly cuối cùng một kích có một sợi khống chế chi cảnh khí là lúc cũng là sợ tới. mức quá sức, vốn dĩ đại ly có bình tĩnh cùng sát hai cái cảnh giới đã là thực nghịch thiên. Nếu là bình tĩnh tiến giai thành khống chế, tuyệt đối là có thể ngạo thị thiên hạ rất nhiều thiên tài, thiên hạ cảnh giới có rất nhiều loại. Các loại hiệu dụng không rõ, nhưng là giết người chi cảnh loại này tuyệt đối là nhất thượng thừa hiếm lạ cảnh giới. Mà khống chế so với giết người chi cảnh cũng không sai biệt lắm. Thuộc về có thể toàn phương diện tăng lên thực lực cảnh giới. Đại ly là lôi tu, kia đó là lôi hệ khống chế chi cảnh. Đối với lôi pháp sẽ đạt tới thập phần đáng sợ khống chế trạng thái. Thực lực bạo trướng, nhưng là cùng giết người chi cảnh giống nhau. Khó có thể lĩnh ngộ cùng đột phá. Ai có thể nghĩ đến đại ly có thể từ tuyệt đối bình tĩnh dưới lĩnh ngộ đến khống chế đâu. Khó trách nói thiên hạ đại đạo muôn vàn. Mỗi người nói đều là không giống nhau. Có lẽ đổi một người liền yêu cầu từ một cái khác biện pháp tới lĩnh ngộ khống chế, chỉ là miễn. Cưỡng sờ đến ngạch cửa mà thôi. Có thể hay không đột phá vẫn là hai nói. Trong thiên hạ lâm môn liền kém một chân người có bao nhiêu. Cung tàng huyết cũng không thích. Đại ly quá cao điệu. Nếu không thực dễ dàng bị bóp chết, săn hỏa lão bản chỉ cười không nói. Nếu là bằng bạch lĩnh ngộ một chút khống chế chi khí, chân chính tiến giai khả năng tính có lẽ còn rất thấp. Nhưng là đại ly loại này từ vốn có cảnh giới tiến giai tuyệt đối là tương đối có nắm chắc. Hơn nữa cơ sở vững chắc, còn sẽ càng cường đại một ít, cho nên hắn mới cảm thấy người này thiên phú quá cường. Bất quá hiển nhiên cung tàng huyết không muốn nhiều lời. Kia hắn không nói là được, hai người bên này mới vừa nói xong. Đại ly cũng đã muốn kết thúc công việc. Quay đầu vừa thấy, không biết khi nào Phó Nhược Thủy cùng Tiết Chi Ngư cùng cung tàng huyết còn có săn hỏa lão bản. Đứng ở cùng nhau, một cái lớn lên không ra sao lão nam nhân. Ba cái mỹ nhân, cũng không biết nói chút cái gì. Kia lão nam nhân cười đến hảo nhộn nhạo, hình ảnh này thật thương mắt. Đại ly hừ lạnh hạ, cắm đi vào, bất quá phản ứng lớn nhất không phải người. Mà là cung chín trên vai ngọc cốt long lạnh lùng trừng mắt ma bò cạp múa may cái kim. Nhìn cái gì mà nhìn, người cái không thịt bộ xương. Tuy rằng ở viễn cổ là nhỏ yếu nhất giống loài chi nhất. Ma bò cạp lại là cũng không có khiếp nhược cảm. Ngược lại có loại cùng người nào đó cùng loại bĩ khí. Kia dương nanh múa vuốt. Cung tàng huyết mắt lạnh một phiết ma bò cạp an tĩnh, tiết yêu qua lại nhìn một con rồng một bò. Cạp, không tự chủ đến tản ra giày đặc băng tuyết, bàng quan người lệ dòng chạy đi. Mẹ nó, trên người mang theo đỉnh cấp linh sủng người ghét nhất. Chán ghét đã chết, phía trước đa tạ, bằng không ta liền phải bị người nào đó hại, đại ly cố tình ở Phó Nhược Thủy phía trước tạ tuyết. Chi Ngư, tạ lễ đâu? Tuyết Chi Ngư nhàn nhạt nói, ngươi còn thiếu ta một khối lục hỏa linh tinh, ngạch. Ta còn có việc, cùng đại mỹ nhân. Chúng ta đi thôi, bị đòi nợ đại ly lập tức liền tưởng lôi kéo cung tàng huyết lợi hại. R1152, hết chương.